Chương 2, cổ rột sở tạ ước. Vô hạn nhét vào sệ rổ hoanh vô số màu lam sệ rổ cùng màu đo sệ rổ đối hoanh, hoàn cảnh chung quanh dồn dập bị phá hủy. Mặc dù mặt ngoài xem là bất phân cao thấp, thế nhưng thực tế là màu đỏ sệ rổ rơi hạ phòng, chẳng qua là sệ rổ tốc độ quá nhanh, bình thường người thấy không rõ thôi. Hô tán đi trên tay linh áp, Đường Vũ liền vội vàng khoát tay nói, không đùa không đùa. Cùng ngươi so sệ rỗ đơn giản liền là tìm thai vạ ngươi cũng không kém a, ngươi là ta qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất có thể dùng sệ rỗ cùng ta đối với người. Người đối diện ảnh giả thấy Đường Vũ ngừng công kích, QNZ đem trên tay công kích. Một cái mái tóc màu đen, mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng hình người hồ là xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, một thân thợ săn cách tân mặc, hai tay đều nắm một mồi lửa thương hình dạng vũ khí, trên mặt thủy chung đều là biếng nhác bộ dáng. Đây còn không phải là hố lão kỹ năng ta sẽ chỉ sệ rổ. Nghe được cổ rột sở tạ ước, Đường Vũ không khỏi trận trắng mắt, sớm biết liền không theo cổ rột sở tạ ước so sệ rổ, lẽ ra sệ rổ liền mạnh hơn chính mình, linh áp QNZ không so với chính mình kém, liền là khống chế linh lực kém một chút. Ha ha, đối ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi là thế nào dùng nhân loại thân thế tiến vào hủ hệ cổ mẫn đồ? Theo đạo lý tới nói nhân loại là không thể nào tiến vào hủ hệ cổ mẫn đồ hoặc là sổ sổ xì hệ tì. Cô ruột sở tạ ước lười biếng gãi gãi đầu, hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ta cũng không biết ta là thế nào tới, một nháy mắt liền tới nơi này. Đường Vũ thể chính mình thật không biết mình là như thế nào đi vào bờ liệt vị diện này, càng không biết mình là như thế nào đi vào hủ hệ cổ mẫn đồ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tại Đường Vũ trong ấn tượng, giống cổ rột sở tạ ước loại này người lười là sẽ không đóng tâm loại vấn đề này. Ta là đang nghĩ là không phải nhân loại đều có thể chịu được ta linh áp. Cổ rột sở tạ ước nhìn một chút Đường Vũ, như có điều suy nghĩ. Ha ha ha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhân loại tuyệt đối là không thể nào chịu được ngươi linh áp, cũng chỉ có ta một cái ngoại tộc, có lẽ về sau sẽ có, thế nhưng hiện tại tuyệt đối là không thể nào. Nghe được cổ rột sở tạ ước này không thiết thực ý nghĩ, Đường Vũ nhịn cười không được, muốn là nhân loại đều có thể đều chịu được cổ rột sở tạ ước linh áp, sao còn muốn sổ sổ xì hệ tỷ làm gì đáng tiếc. Nghe được Đường Vũ trực tiếp phủ định ý nghĩ của mình, cổ rột sở tạ ước nguyên bản tràn ngập thần thái ánh mắt đa mở đi kha nhiều, cũng là lập tức lại khôi phục lại, hắn tại hủ hệ cổ mẫn đồ đã nhẫn nhịn không được cô độc, nhìn xem đứng ở một bên mạ vịt vơ mí lì ổng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ. Thấy cổ rột sở tạ ước bộ dạng này, Đường Vũ thế nào lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, đề nghị, kỳ thật ngươi cũng không cần bộ dạng này, chỉ cần ngươi đem linh áp khống chế luyện tốt, đem linh áp hoàn toàn áp chế trong thân thể, vậy ngươi liền không cần lo lắng nhỏ yếu hồ lập tiếp cận chính mình sẽ trực tiếp tử vong. Nghe được Đường Vũ, cổ rột sở tạ ước bất đắc dĩ thở dài, cô đơn nói, nào có dễ dàng như vậy à? Ta mấy năm nay tới linh áp không ngừng lắng động, đến bây giờ liền ngay cả ta đều có chu tờ khống chế không nổi, mong muốn phát tiết ra ngoài, bây giờ muốn đem linh áp khống chế tốt, nào có dễ dàng như vậy a, bất quá ta cũng là có một cái biện pháp khác. Nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía một mực tại bên cạnh xem trò vui mạ vịt vỡ mí lì ổng, nói, nếu như ta chia ra thành một cái khác hồ lão, ta đây chẳng phải trở nên nhỏ yếu sao, đến lúc đó cũng không cần cô độc. Thấy cổ rột sở tạ ước như là nguyên tắc một dạng, đi lên cái kia con đường, Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, người khác đều nghĩ đến như thế nào mạnh lên, ngươi ngược lại tô tở, lại nghĩ đến muốn thế nào biến yếu. Nay thì có biện pháp gì đâu, ta đã chán ghét cô độc. Nói xong, xoay người, hiện ở phía xa đi đến, hy vọng lần sau gặp mặt, ta đã thành công. Ai nhìn xem cái kia dần dần bóng lưng rời đi, Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài. Đi đến mạ vịt vờ mí lì ổng bên cạnh, ôm lấy mạ vịt vờ mí lì ổng, tay phải đối lòng đất bắn ra một đạo xê rồ, chúng ta cũng nên đi thành lập một cái thế lực. Vành màu trắng đất cắt trực tiếp bị bắn ra một cái lỗ thủng to, Đường Vũ ôm ở mạ vịt vờ mí lì ổng thả người nhảy lên, nhảy xuống. Chờ Đường Vũ nhảy đi xuống về sau, cái hang lớn kia lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó chi xâm rào Đường Vũ vừa mới chạm đất, còn không có đứng vững. Trung quanh liền hiện ra vô số gỉ ạn, mở cái miệng rộng, từng cái màu đỏ sệ rổ liền hướng về phía Đường Vũ phong tới. Thánh khiết lực lượng trong ngực mạ vịt vờ mì lì ổng tay phải vung lên, một nói màn ánh sáng màu trắng xuất hiện tại Đường Vũ trung quanh, đem Đường Vũ bảo hộ ở bên trong. Tư vô số sệ rổ bắn về phía màn sáng, làm đụng phải màn sáng thì phát ra tư tư tiếng vang, mình bị cái kia màn ánh sáng trắng tịnh hóa đi. Mạ vịt vợ mỉ lì ổng tay phải lần nữa nâng lên, chính là muốn dùng thánh khiết lực lượng tịnh hóa bọn này ghi ản, lại bị Đường Vũ ngăn lại. Chớ nóng vội tịnh hóa chúng nó còn hữu dụng. Nói xong, tay phải đối trên mặt đất vỗ. Thông linh chi thuật ba nhờ nhất vi đến cửu vĩ, chín cái vi thú bị Đường Vũ trực tiếp thông linh đi ra, thế nhưng Đường Vũ thấy lông mày lại là một nhăn, con mắt xuất hiện một cái lô đen, một đầu màu đen cự long theo một con màu đen báo lớn theo Đường Vũ con mắt chui ra ngoài. Vĩ thú là từ mọi người hoán nghiệm sinh ra, hỗ lão cũng kém không nhiều, khiến cho cửu vi chúng nó hấp thu những này lì ản hẳn là có thể để chúng nó trở nên càng mạnh đi quả nhiên, thông linh ra cửu vi chúng nó về sau. Thấy bọn này ghi ản tựa như là nhìn thấy cái gì thuốc bổ mở dạng, hiện tại đám kia ghi ản phóng đi, liền liền đầu kia hắc long theo cái kia ám ma tà thần hổ cũng là hướng về kia bảy ghi ản phóng đi. Hy vọng này lớn xâm chi hổ lão sẽ không khiến ta thất vọng thấy đang ở nuốt chửng ghi ản cửu vĩ chúng nó. Đường Vũ cu nở dê gia nhập cái này chiến cuộc, phải biết liền xem như ghi ản, cũng là có 200 điểm hối đoái điểm. Nô trong ngực mạ vịt vợ mì lì ông kỳ quái nhìn xem Đường Vũ, dùng bọn hắn thực lực hôm nay, liền xem như tại làm sao nuốt chửng những này lì ạn thực lực của bọn hắn cũng sẽ không đề cao nhiều ít, mặc dù mạ vịt vợ mì lì ông theo Đường Vũ tâm linh giống nhau, nhưng là đối với hệ thống, nàng thế nhưng là không biết chút nào, bởi vì hệ thống đem có quan hệ nàng nghĩ hết thể tin tức đều cho che giấu. Cũng là mặc dù kỳ quái, thế nhưng nàng cũng sẽ không nghịch hứa Đường Vũ. Đối với mạ vịt vợ mỹ lì ổng tới nói, Đường Vũ nói cái gì nàng đều sẽ nghe, trong lòng nàng Đường Vũ mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Cho nên nàng đều là ngoan ngoãn ở tại Đường Vũ trong ngực. Đinh đánh giết một con lì ạn, thu hoạch được 200 hối đoái điểm. Đinh đánh giết một con lì ạn, thu hoạch được 200 hối đoái điểm. Đinh đánh giết một con lì ạn, thu hoạch được 200 hối đoái điểm. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.